Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh, chương 383, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi trên đường trạm trường Trần còn nói, trông có vẻ là một ông cụ rất giàu có, khá giàu có sao. Ninh Hương nhìn trạm trường Trần một cái, trong lòng thầm nghĩ đúng là không quen biết thật. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó, trong số những người mình quen biết, đặc biệt là những người lớn tuổi thì thật sự không có ai trông giàu có cả. Lẽ ra cô còn tưởng là người họ hàng 800 năm không gặp nào đó đến tìm cô, muốn cô giúp đỡ họ cái gì đó, dù sao bây giờ cô chỉ cần mở miệng liền có thể làm được rất nhiều chuyện. Nhưng nghe trạm trưởng Trần nói như thế liền phủ nhận cái suy nghĩ này trong lòng. Cô cùng trạm trưởng Trần đi đến phòng tiếp khách, quả nhiên là một ông cụ cô không quen biết, trông có vẻ khá giàu có, không phải bộ dạng của người dưới quê bình thường. Ông ấy nhìn thấy Ninh Hương liền lập tức đứng dậy. Vân Mộng Hạ Vũ, trạm trưởng Trần giới thiệu với ông ấy, đây chính là trạm thiêu trường của Ninh Hương các chúng tôi. Ông cụ rất khách sáo lịch sự chào hỏi với Ninh Hương. Xin lỗi đã làm phiền rồi. Ninh Hương cũng lịch sự trả lời lại một câu, sau đó hỏi. Ông là, ông cụ vẫn với bộ dạng rất ngại ngùng nhìn Ninh Hương nói. Thật sự, tôi muốn tìm Vương Lệ Trân. Nghe thấy ba chữ, Vương Lệ Trân, Ninh Hương bỗng chốc hơi ngơ ngác, sau đó cô nhanh chóng phản ứng lại. Lập tức hiểu ra ông cụ đứng trước mặt có thể là ai. Nếu như không có gì bất ngờ thì ông ấy chính là người đàn ông C.H.E.T tiệt kia của Vương Lệ Trân đúng không? Ông ấy chưa C.H.E.T sao? Chẳng phải ông ấy theo quân đội đi chiến tranh sau đó chạy đến Loan Loan sao? Bây giờ là năm 1984, bên Loan Loan vẫn chưa mở cửa cho người dân trở về đại lục thăm người thân. Làm sao ông ấy có thể trở về chứ? Hoặc là ông ấy không phải sao? Khi não của Ninh Hương đang chuyển động liên tục thì ông cụ lại nhìn Ninh Hương hỏi một câu. Bây giờ bà ấy vẫn tốt chứ? Ninh Hương định thần lại và vội vã cười trả lời. Ngồi xuống rồi nói, trạm trưởng Trần thấy Ninh Hương và ông cụ trò chuyện riêng tư, bản thân cũng tránh đi chỗ khác. Một lúc sau ông ấy quay lại, xách theo một bình trà đã đun sẵn, rót cho Ninh Hương một ly trà rồi đặt lên bàn lại đi ra ngoài. Khi ông cụ vào ngồi xuống đã có người rót trà cho ông ấy rồi. Ông ấy chưa uống được vài ngụm, bây giờ không cần trạm trưởng Trần phải rót đầy cho ông ấy nữa. Ông ấy cũng không uống trà mà lại tiếp tục nói. Tôi nghe nói Lệ Trân đã đi theo cô rồi, đi đến thành phố sinh sống nên mới đến đây làm phiền cô. Ninh Hương cầm ly trà lên uống một ngụm rồi nhìn ông cụ hỏi một câu. Ngài là chồng của bà Lệ Trân? Ông cụ chậm rãi gật đầu một cái. Đúng vậy. Ánh mắt Ninh Hương nhìn ông ấy đầy nghi hoặc, ông vẫn còn sống sao? Không có đi lên đảo sao? Ông cụ nói chuyện rất chậm, giọng điệu cũng rất bình thản, giống như thứ đang nói đã là chuyện của kiếp trước vậy. Khi đó là phải đi nhưng sau đó lại không có cùng đi theo mà ở lại bên chỗ Hải Nam. Mặc dù ông cụ nói rất bình thản nhưng Ninh Hương nghe xong vẫn cảm thấy tức giận trong lồng ngực, đôi mày của cô không chịu nổi khẽ trao lại. Nhìn ông cụ khách sáo lễ phép đứng trước mặt mà cảm giác thở không nổi. Cô muốn hỏi thêm cái gì nữa nhưng lại cảm thấy có hỏi gì cũng không còn ý nghĩa nữa nên bỗng chốc cô đứng bật dậy, trực tiếp muốn bỏ đi tiễn khách. Cô cảm thấy mình mà tiếp tục hỏi nữa thì nói không chừng sẽ trực tiếp hất một ly trà nóng lên mặt của ông ấy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có đi lên đảo, tại sao lại không quay trở về sớm hơn? Sống C.H.E. Tê không rõ, tung tích không rõ, mấy mươi năm đến một lá thư cũng không hề gửi về, bây giờ sắp sửa vào quan tài rồi thì còn trở về làm cái gì chứ? Trông bộ dạng ở phương Nam sống cũng khá tốt đấy, có khi sớm đã con đàn cháu đống rồi, vậy thì C, H, E, T ở bên kia được rồi, thời điểm này còn quay trở về làm cái gì? Bộ tưởng rằng có người nào còn nhớ đến ông ấy, muốn ông ấy quay về sao? Ông cụ thấy Ninh Hương đứng dậy muốn đi cũng vội vã đứng bật dậy nhanh chóng nói thêm một câu. Thợ thiêu trưởng Ninh, tôi không sống được bao nhiêu tháng nữa, chỉ muốn trước lúc C, H, E, T gặp Lệ Trân một lần, muốn nói với bà ấy câu xin lỗi. Cả đời này tôi đã phụ lòng bà ấy. Cách chương.